Võ đạo đan tôn, chương 1223, liên tiếp thu hoạch 2, gocchuyenaudio.com, Lâm Tiêu lắc đầu, hàn băng chi khí của băng giao vương đích xác đáng sợ, có thể thẩm thấu qua lớp phòng ngự của nhị tinh man vương sáo trang. Nếu đổi làm vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường, rất có khả năng sẽ làm người bị thương nặng. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói lại còn kém rất nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần tứ đại thiên hỏa trong cơ thể hắn, đã đủ để phòng ngự trước bất cứ công kích hệ băng nào. Ầm ầm ầm, ở phía dưới, Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương cũng là phát động công kích liên hoàn đối với phân thân toàn địa giáp. Tuy nhiên sau mấy lần đánh nhau, bọn họ kinh hãi phát hiện so sánh với Lâm Tiêu mặc man vương sáo trang yêu vương màu vàng này có phòng ngự hoàn toàn mạnh không kém gì Lâm Tiêu. Dưới công kích điên cuồng của hai người, lại không thể mang đến cho phân thân toàn địa giáp một chút thương tổn nào. Từ đâu chui ra tên yêu vương biến thái này? Vô Song Vương trong lòng vừa sợ vừa giận. Còn ở một bên khác, cuộc tranh đoạt một quả dung hỏa thần quả cuối cùng cũng đã phân ra thắng bại, Bá Thương Vương may mắn hơn một chút, liều mạng chịu trọng thương đã đoạt được một quả dung hỏa thần quả cuối cùng từ trong tay Dực Hổ Vương của yêu tộc. Ánh mắt Dực Hổ Vương phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được, đành phải chuyển rời ánh mắt đến chỗ bọn người Lâm Tiêu, trong mắt toát ra một tia hung ác và khát vọng. Thực lực của Lâm Tiêu thật là đáng sợ, không ngờ chặn được Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương liên thủ công kích. Bên bờ và phía trên hồ nham thạch nóng chảy, không ít các vương giả khống chế 20 mấy đạo không gian đạo văn nhìn về phía Lâm Tiêu. Ánh mắt hoặc là rung động, hoặc là tham lam, hoặc là cười lạnh, hoặc là ghen ghét, mỗi cái không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, cũng có được một tia lửa nóng. Một quả dung hỏa thần quả, đủ để cho bọn họ động tâm. Lúc này, ở chỗ sâu trong hồ nham thạch nóng chảy, một đạo bóng dáng màu đỏ như lửa thoáng vụt qua, nó nhanh chóng lao về hướng bề mặt hồ nham thạch nóng chảy. Ở trong hồ nham thạch nóng chảy có không ít quái vật rong viêm cực lớn sinh sống, thế nhưng mà đứng trước bóng dáng màu đỏ như lửa này, chúng lại đều chỉ cực kỳ e sợ vội vàng né tránh chạy xa. Trong không trung hồ nham thạch nóng chảy, một đám người bắt đầu súng lại bao quanh Lâm Tiêu, phân thân toàn địa giáp cùng với Bá Thương Vương. Còn lại có một số vương giả chưa từng tham gia tranh đoạt dung hỏa thần quả thì ngăn chặn lối ra chuẩn bị để bắt rùa trong chung. Thực lực của bọn họ yếu kém, vô phương chính diện giao phong với đám người Kim Kiếm Vương, nhưng lại không muốn mất đi cơ hội có được dung hỏa thần quả. Tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà dung hỏa thần quả không phải là thứ mà ngươi có thể giữ được, hãy ngoan ngoãn mà giao ra đây đi. Đám người Kim Kiếm Vương vây quanh Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Một số vương giả yêu tộc cũng đồng dạng vây quanh phân thân toàn địa giáp. Về phần Bá Thương Vương, số người vây quanh hắn ít nhất. Nhưng không ít người vẫn âm thầm chú ý đến hắn, cũng không hoàn toàn buông lỏng. Hừ, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng. Cái gì? Đột nhiên, tứ đại thiên hỏa ở trong óc hắn đồng thời run lên. Đôi mắt Lâm Tiêu chợt co rút thu nhỏ lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía hồ nham thạch nóng chảy ở bên dưới. Mặt hồ nham thạch nóng chảy mặt cực kỳ yên. gocchuyenaudio.com, tĩnh, muôn vàn hạt bọt khí rong viêm bốc lên tan biến. Nhìn qua không có biến hóa gì, tuy nhiên những con quái vật rong viêm trước đây vẫn còn liên tiếp xuất hiện, giờ phút này lại biến mất tung tích. Một loại cảm giác sợ hãi làm cho trong lòng Lâm Tiêu bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng từ trong tim của hắn. Không tốt, theo bản năng, Lâm Tiêu bay thẳng lên phía trên. Tiểu tử còn muốn chạy trốn sao? Trong nháy mắt cơ hồ hơn 10 người phát động thế công mãnh liệt về hướng Lâm Tiêu, rồi theo sát sau hắn. Hỗn đàn, Lâm Tiêu liền biến sắc mặt, thân hình đột nhiên hóa thành đông đảo tàn ảnh lao nhanh như tia chớp đi, tránh thoát một số lớn công kích. Bản thể ở nơi này, đám người Kim Kiếm Vương đôi mắt hung ác điên cuồng đuổi theo. Nếu như các ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, thân hình Lâm Tiêu hạ xuống, lao về hướng mặt hồ nham thạch nóng chảy. Muốn dựa vào quái vật rong viêm thoát khỏi sao? Đám người Kim Kiếm Vương cười lạnh, cho là Lâm Tiêu muốn dựa vào phòng ngự cường đại của nhị tinh man vương sáo trang để băng qua lũ quái vật rong viêm, hòng thoát khỏi bọn họ lần theo dấu vết. Vì thế ai nấy đều liều lĩnh theo sát phía sau, liền vào lúc mọi người lao xuống gần sát mặt hồ nham thạch nóng chảy. Ầm ầm, mặt hồ nham thạch nóng chảy vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu sục sôi cuồn cuộn, phảng phất núi lửa phun trào. Những đám lớn nham thạch nóng chảy bốc lên tận bầu trời, bao bọc tất cả mấy chục người trên mặt hồ nham thạch nóng chảy. Xảy ra chuyện gì thế này? Tất cả mọi người sợ hãi nhìn thấy một màn này. Từ dưới đáy hồ nham thạch nóng chảy, một con quái vật hình thể khổng lồ đang bay vút lên. Quái vật kia thân dài vài trăm thước, đúng là một con viêm long thật lớn, toàn thân bao bọc bởi nham thạch nóng chảy. Đôi mắt của nó phảng phất hai viên hồng bảo thạch, trông rất sống động. Nó nhắm ngay mấy chục người trên mặt hồ nham thạch nóng chảy mà há ra cái miệng to như chậu máu. Đây là quái vật gì? Yêu vương loại long, hay là quái vật rong viêm? Đồng loạt ra tay, giết nó. Không ít người dựng ngược tóc gáy, từ trên người con viêm long thật lớn này, bọn họ cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không biết là ai hét lớn một tiếng, trong phút chốc mấy chục người cơ hồ đồng thời xuất thủ, phát động công kích điên cuồng mãnh liệt. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, con viêm long khổng lồ này đối mặt công kích của mọi người, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số rong viêm rải ra khắp nơi. Con quái vật đã chết, chỉ là gia hỏa trong đám sinh vật hùng mạnh thôi. Dễ dàng vỡ nát như thế, khiến cho mọi người ở đây đều ngây người sửng sốt. Sau một khắc một màn làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi phát sinh. Dòng viêm bắn tóe rơi vãi đầy trời đột nhiên bốc hơi lên, những đám hỏa diễm màu vàng chói nóng rực xuất hiện ở trong thiên địa hóa thành ánh sáng lung linh màu vàng chói mà nhằm về phía mọi người. Tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta không còn kịp phản ứng nữa. Một vị vương giả nhân tộc nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn không kịp né tránh, chỉ nghe phù một tiếng, trán của hắn đã bị xuyên thủng, dòng khí màu vàng chói lướt thoáng qua trên người của hắn một cái. Tức thì một màn kinh người phát sinh, tên vương giả nhân tộc không còn kịp phát ra ngay cả tiếng kêu thảm thiết, cả người đã bị dòng khí màu vàng. Góc truyện audio.com, chói đốt thành cho bụi, chỉ có các món vương giả chi binh trên người rơi xuống, chìm vào chỗ sâu trong hồ nham thạch nóng chảy. Cách chương.